người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209, tuyệt đối áp chế. Bị đá bay Killer Bee. Thân thể giống như là chuyển động hỏa tiễn đồng dạng. Siêu tương đương một tiếng liền hướng phía nơi xa thẳng tắp bay ra ngoài. Đông đông đông. Kịch liệt tiếng va chạm ở trong rừng đột nhiên vang lên. Thời gian một cái nháy mắt, Killer Bee đã bay ra ngoài 5-60 mét. Ầm vang rơi xuống đất, hậu thân thể trên mặt đất ma sát. Vừa trơn đi mấy chục mét mới chậm rãi dừng lại. Sau lưng bị hắn đâm cháy, cây cối nhao nhao sụp đổ. Nhấc lên cuồn cuộn khói bụi. Thân hình nhỏ gầy Iwichi. Một cước, thế mà đem Killer Bee đá bay đến như vậy khoảng cách xa. Cái này khiến đang cùng Iwichi mộc độn phân thân chiến đấu xây cùng Omoi hai người đều lập tức mộng. Lực lượng như vậy căn bản vốn không giống như là một cái tiểu quỷ ninja có thể sức mạnh bùng lên. Thế mà ngay cả bát vĩ Jinchuriki Killer Bee đều có thể đơn giản như vậy đem nó đánh bay ra ngoài. Dạng này một quyền nếu là đánh vào bọn hắn người bình thường trên thân, chỉ sợ một quyền liền bị đánh phế đi. Nhìn qua cái kia cao cao nhảy lên lên khói đặc, hai người cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng một giây sau, khói đặc cũng còn không có phiêu tán. Iwichi nắm hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi đột nhiên một cái thuấn thân hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng thẳng đến Killer Bee phương hướng thẳng lướt mà đi. Gặp Iwichi thân ảnh biến mất, Omoi một đao bước lui Iwichi mộc độn phân thân. Quay đầu đối Killer Bee phương hướng hô hào. Sư phó, cẩn thận, cái kia tiểu quỷ lại hướng ngươi xông lại. Còn không có từ dưới đất bò dậy Killer Bee, lắc lắc choáng choáng nặng nề đầu. Một cái tiểu quỷ làm sao có thể có loại lực lượng này? Killer Bee hiện tại còn nghĩ không ra. Lực lượng của đối phương có vẻ giống như so với chính mình còn muốn biến thái. So, không có thời gian muốn cái vấn đề này. Mau dậy đi, cái kia tiểu quỷ lại tới. Lại tới, bá, chớp mắt đã tới, chớp lóe xuất hiện tại Killer Bee trước mặt. Mang theo lôi độn chakra Kusanagi no Tsurugi từ đỉnh đầu của hắn xẹt qua. Killer Bee vội vàng lui lại. Trên thân cấp tốc phun trào lên vĩ thú chakra. Tại thả người sau nhảy trong nháy mắt, thân thể của hắn liền bị vĩ thú chakra bao trùm. Một đao thất bại, Iwichi ngẩng đầu nhìn không trung Killer Bee. Đôi mắt co rụt lại. Bá bá bá. Bốn phía đột nhiên xuất hiện từng đạo mộc độn. Hướng phía không trung Killer Bee quấn quanh tới. Killer Bee vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem những này đột nhiên xuất hiện dây leo. Loại cảm giác này. So, đây chính là mộc độn, chớ bị mộc độn cuốn lấy. Trong nháy mắt rút ra trên người nhẫn đao. Killer Bee đối những cái kia hướng hắn quấn quanh tới dây leo chém vào lấy lôi độn chakra trong. Nháy mắt bao trùm tại nhẫn đao bên trên. Một trận vung chặt qua đi. Chớp mắt thời gian liền đem Iwichi mộc độn toàn bộ chặt đứt. Tản mát mảnh gỗ vụn hướng phía dưới rơi đi. Sau khi hạ xuống, Killer Bee ngẩng đầu. Một cái dậm chân phóng tới Iwichi. Có vĩ thú chakra gia trì. Killer Bee tốc độ không thể so với Iwichi thuấn thân chậm bao nhiêu. Cơ hồ một cái chớp mắt liền vọt tới Iwichi trước mặt. Hai thanh mang theo lôi điện nhẫn đao hướng phía Iwichi hung hăng đâm thẳng tới. Keng tương đương keng, hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi đem Killer Bee công kích ngăn lại. Một cỗ tiếp lấy một cỗ cường hãn chakra ba động tại Iwichi trong cơ thể dâng lên. Màu lam chakra quang mang trong nháy mắt bao trùm Iwichi toàn thân. Nắm hắc kiếm tay gân xanh đột nhiên bạo khởi. Khi phun trào chakra thế mà đem Killer Bee vĩ thú chakra cưỡng ép chấn động ra đến. Bị to lớn lực trùng kích đẩy, Killer Bee hai chân đạp mặt đất thật nhanh ngược lại trượt ra đi. Tốt khổng lồ chakra, nhìn thấy Iwichi bạo phát đi ra chakra, làm Jinchuriki Killer Bee còn là lần đầu tiên bị một người bình thường đơn thuần dùng chakra trái. Lại ngăn chặn, mặc dù vừa rồi hắn không có điều động bao nhiêu vĩ thú chakra. Nhưng tức chính là dạng này cũng không phải tùy tiện một người liền có thể dùng chakra áp chế. Jinchuriki a, đùa gì thế? Jinchuriki làm sao có thể bị người bình thường dùng chakra áp chế. Liền ngay cả tại Killer Bee trong cơ thể bát vĩ đều trong nháy mắt ngu ngơ một giây. Một đao đánh lui Killer Bee Iwichi. Nhìn xem cái kia mặc vào vĩ thú chakra áo ngoài Killer Bee. Lực lượng, tốc độ đều chiếm được tương đương kinh khủng tăng cường. Thể thuật chiến đấu quá bị thua thiệt. Nghĩ tới đây, Iwichi tay trái nâng lên đối Killer Bee ngược lại trượt ra đi phương hướng. Đột nhiên một nắm, trong nháy mắt liên tiếp động thổ tiếng vang lên. Lít nhà lít nhít mộc độn, từ bốn phương tám hướng lao ra. Có nhánh cây đột nhiên diễn sinh biến dài. Có trong đất chui ra dây leo. Trong lúc nhất thời giống như là có ngàn vạn đầu rắn từ từng cái phương hướng hướng phía Killer Bee. Nhanh chóng quấn quanh tới. So, tên tiểu quỷ này là chuyện gì xảy ra? Tiện tay liền có thể điều khiển mộc độn. Bát vĩ đang kinh ngạc. Killer Bee cũng tương tự cảm thấy kinh hãi. Mộc độn là không cần kết ấn liền có thể tùy ý sử dụng lực lượng A. Bá, vù vù. Đang tại hắn nghĩ đến thời điểm, một cây căn bản độn dây leo hoặc là nhánh cây, quấn chặt lấy Killer Bee tứ chi, với lại chớp mắt thời gian đem hắn che phủ tựa như là một cái xác ướp đồng dạng. Mộc độn, bốn lao trụ chi thuật, chấm ngoặc kép, phanh phanh phanh phanh, tại Killer Bee bị mộc độn vây khốn trong nháy mắt, Iwichi vội vàng thả ra cái thứ hai mộc độn nhẫn thuật. Chung quanh hắn không ngừng từ mặt đất sinh trưởng ra từng cây to lớn cột gỗ. Thời gian một hơi thở, cự Onoki đầu nhà tù liền tạo thành. Đợi đến bốn lao trụ thành hình, Iwichi trên tay bắt đầu đột nhiên bộc phát ra một cỗ chakra loạn lưu. Lượng cực kỳ lớn chakra đang tại điên cuồng bộc phát. Liên tục không ngừng chakra đang tại tụ tập. Rasengan xuất hiện tại Iwichi trong tay. Nhưng mà bình thường Rasengan cũng không phải Iwichi muốn, bằng không thì cũng sẽ không tốn hao thời gian lâu như vậy đem Killer Bee tạm thời vây khốn. Tiếp tục rót vào chakra, Rasengan không ngừng mở rộng, mở rộng, mở rộng, mở rộng. Lúc này Vân Nhẫn Say rốt cục giải quyết trước mặt Iwichi mộc độn phân thân về sau. Đột nhiên quay đầu, một đạo quang mang chói mắt xuất hiện tại hắn trong mắt. Thần sắc của hắn đột nhiên khẽ giật mình. Một cái to lớn vô cùng chakra cầu xuất hiện tại hắn trong mắt. Tản ra lóa mắt hào quang chói mắt. Chakra cao tốc chuyển động hình thành tạp âm không ngừng muốn vang động lấy. Cái này, là cái gì nhẫn thuật? Xây đôi mắt từng điểm mở rộng. Nhìn chòng chọc vào xa xa siêu cự đại Rasengan. Két, cái nào đó đồ vật vỡ tan tiếng vang lên. Đang tại toàn bộ tinh thần chú ý không ngừng hướng phía Rasengan bên trong rót vào chakra Iwichi. Đột nhiên mở mắt ra. Tại chakra cao tốc xoay tròn và khí lưu ma sát phát ra dưới thanh âm. Mặc dù cái này vỡ tan thanh âm rất nhỏ. Nhưng cũng vẫn như cũ bị Iwichi nghe được. Ken két, Iwichi chầm chầm vào trước mắt gỗ trong lao. Cái kia bị quấn quanh lấy Killer Bee mộc độn đã bắt đầu xuất hiện vết rạn. Muốn tránh thoát đến sao? Không hổ là Jinchuriki lực lượng. Bành, đang tại Iwichi nghĩ như vậy thời điểm. Chói buộc người Killer Bee mộc độn triệt để băng liệt. Tránh thoát chói buộc sau Killer Bee đột nhiên trông thấy trước mắt một cái to lớn chakra cầu. Mí mắt thật nhanh nhảy lên. Cái này, chiêu này là đệ tứ Hokage cái kia nhẫn thuật. Bất quá cái này hình thể. Không khỏi cũng quá khổng lồ a. Killer Bee sửng sốt một chút. Trong cơ thể bát vĩ cũng từ Iwichi trên tay giơ Rasengan bên trong cảm nhận được uy hiếp. So, đừng chậm trễ thời gian. Tiến nhanh đi phòng ngự. Móc lửng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.